Chương 89, trăm vạn ngoạn gia, thật trong tay đoạt linh đan. Kết thúc nhìn biểu ra hơn một vạn điểm thương tổn, nhìn còn chưa ngừng diện hỏa diễm, Trình Manh Manh mỹ lệ con mắt chuyển động, khuôn mặt hiếu kỳ. Không phải, còn không có thượng nhẫn không phải dễ dàng đối phó như thế. Lâm gia thần nụ cười nhạt nhòa cười, chúng ta chiến thắng cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi người đến, cẩn thận đề phòng đống nhiên, vẫn đề phòng bốn chu động tĩnh Lý Thanh hơi biến sắc mặt, lập tức đối với hai người nói rằng. Trình Manh Manh cùng Lâm gia thần nghe lời này một cái, chuẩn bị nhanh chóng xa nhau lẻn vào đến hai bên trong rừng rậm, sau đó sẽ chuẩn bị lần kế thế tiến công. Chỉ tiếc bị triệt để khơi mào chiến ý cả cả si, căn bản sẽ không buông tha ba người. Ba cái cả cả sĩ phân thân đột nhiên nhằm phía ba người, cầm trong tay sắc bén phi tiêu. Ầm, Lâm gia thần lấy ra phi tiêu, chỉ nghe kim loại tiếng va chạm vang lên, Lâm gia thần trực tiếp bị cả cả sĩ phân thân chấn lui về sau hết mấy bước, cũng may mắn hắn chuyên môn trải qua cách đấu huấn luyện, có thể đúng lúc ổn định trọng tâm, bằng không mới vừa một kích, đủ để đưa hắn đánh bay ra mấy thước. Lâm gia thần còn có võ nghệ phòng thân, Trình Manh Manh liền thảm rất nhiều. Dù sao cũng là người chơi nữ thể chất hơi yếu, lại là gia đình bình thường xuất thân, thân thể tố chất miễn cưỡng bậc trung, hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ có 70 cấp, trong nháy mắt đã bị cả cả sĩ phân thân đạn bay ra ngoài phi tiêu, ngay sau đó cả cả sĩ phân thân hướng Trình Manh Manh muốn đánh, mặc dù cả cả sĩ có chút thu tay lại, nhưng một quyền này xuống phía dưới, không muốn đem Trình Manh Manh hủy dung không thể. Trình Manh Manh hơi biến sắc mặt, theo bản năng hộ tống nổi lên đầu, trong điện quang hỏa thạch, Lý Thanh một tay đưa tới, bắt được cả cả sĩ phân thân liền hung hăng ngã văng ra ngoài, nổ tung đã thành khí ngâm nước. Người ở đây phía sau bảo vệ tốt chính mình, Lý Thanh hoàn toàn không có cảm thấy Trình Manh Manh là con trống trước, chẳng qua là cảm thấy lúc này nam sĩ hẳn là đi ra bảo hộ nữ sĩ. Tốt Trình Manh Manh nhẹ nhàng gõ đầu, thối lui đến phía sau. Có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân, lúc này đây hắn chứng kiến Lý Thanh, thật không có xấu hổ ngất đi. Người trái bên. Ta phải bên Lý Thanh cùng Lâm gia thần liếc nhau, trao đổi một cái nhãn thần, một cái từ bên phải công tới, mà một cái khác từ bên trái công tới. Không biết vì sao, cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu với nhau, Lâm gia thần luôn luôn trùng hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng cảm giác, dường như hết thể đều không cần lo lắng, miễn là nỗ lực đi làm là tốt rồi. Đối mặt hai người ngăn lại, cả cả sỉ trên mặt lại không bất kỳ ung dung, thậm chí một nhẹ nhẹ sơ suất cũng không dám có. Mặc dù hắn sở hữu thượng nhận thực lực, nhưng giả như không sử dụng trả cờ giả san NG cu NG hai người sáp lá cả nói, hắn tự nhận là ở hai người trên tay không chiếm được một nhẹ nhẹ tiện nghi. Tuy là nhìn không ra hai người thể thuật chiêu thức con đường, nhưng hắn có thể khẳng định, hai người sử dụng, tất nhiên đều là vô số kinh nghiệm chiến đấu tổng kết xuống tinh túy thể thuật, nhất là bên phải ủ chỉ hạ sải tạ, mỗi một lần công kích đều có thể mang đến cho hắn áp lực. Đồng nhiên, ở Lâm gia thần giá không cả cả sĩ song quyền sát na, Lý Thanh tay mắt lanh lẹ từ cái hông của hắn đoạt lại linh đăng cái này một đoạt vẫn là hai cái kèm theo chỉnh linh động thanh âm. Cả cả sĩ lúc này mới kinh giác, hắn linh đăng bị cướp đi vô ý thức hắn liền muốn đoạt lại linh đăng. Lâm gia thần hết sức phối hợp nhào tới, đem cả cả sĩ nắm thật chặt. Lâm gia thần khí lực rất lớn, đẳng cấp lại có 80 cấp, cả cả sĩ trong lúc nhất thời còn không tốt tránh thoát, dù sao ở thể thuật phương đi hệ. N hắn cũng không am hiểu. Đồng nhiên, cả cả sĩ con mắt một hồi chuyển động, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, xúi dục nói, a ra, đây là muốn làm gì, lôi lôi kéo kéo, Lâm gia thần ngươi lẽ nào cũng không biết cái này linh đang bị ủ chỉ hạ sẽ tạ đoạt tới các ngươi cũng sẽ bị đánh về trường học sao, các ngươi người có ba cái, mà linh đang cũng chỉ có hai cái. A cả cả sĩ vốn tưởng rằng Lâm gia thần nghe nói như thế, nhất định sẽ buông ra ôm ấp phẫn nộ tìm ủ trí hạ sẽ tạ tính sổ, nhưng làm hắn không ngờ tới, Lâm gia thần như cũ. Gắt gao lôi hắn, ủ trí hạ sẽ tạ căn bản không phải người như vậy, ngươi đừng muốn xúi dục quan hệ giữa chúng ta. Nghe nói như thế, trải qua vô số lần nhiệm vụ, tâm lý đã trở nên có chút hắc ám cả cả sỉ nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Và nạ rủ tổ xả sủ kẹ một đội kia người giống nhau, đều là quý trọng đồng bạn gia hỏa, chỉ có người như vậy mới xứng được với nỉ giả cái này danh xưng A nha. Các ngươi đi qua trận này khảo hạch sau này, các ngươi chính là đệ thập nhất ban thành viên, mà ta cả cả sĩ đem là của các ngươi dẫn đội thượng nhận phụ trách các ngươi hết thể an toàn tánh mạng. Cả cả sĩ bỗng nhiên toát ra nụ cười, dưới mặt nạ cái kia một con mắt lóe ra nồng nặc hưng phấn. Lúc này Lý Thanh đã mang theo Trình Manh Manh đi ra, Trình Manh Manh trong tay mang theo một cái tiểu hình cái hồng thuốc, chứng kiến bị thương Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh chạy nhanh tới, hai tay nổi lên ánh sáng màu xanh, sau đó chỉ thấy Lâm Gia Thần cột máu bên trên biểu ra khỏi một cái 2421, sau đó cột máu tăng một điểm, hiển nhiên Trình Manh Manh sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Thông qua nghe nói như thế, Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Nhất là nghĩ đến có thể cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ như vậy đại thần kề vai chiến đấu lúc, hai người càng là tâm lý vui vẻ không cách nào tự kiềm chế. Hảo a nhưng lại cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ một tổ. Trình Manh Manh hưng phấn vỗ tay, ai biết cái này một nhìn Lý Thanh, trong nháy mắt lại xấu hổ hôn mê bất tỉnh tăng ất, lại ngất đi thôi. Lý Thanh bất đắc dĩ cười cười, liền vội vàng đem Trình Manh Manh ôm vào trong ngực. Mà đang ở Lý Thanh ba người thành công thông qua dẫn đội thượng nhận khảo hạch đồng thời, toàn bộ thế giới thông qua thi tốt nghiệp ngoạn ra, lúc này đều ở đây cùng dẫn đội thượng nhẫn nhóm chiến đấu, tranh đoạt linh đăng. Vận khí tốt ngoạn ra, gặp phải chỉ là hệ thống đổi mới đi ra dẫn đội thượng nhẫn, vận khí không tốt, trực tiếp gặp điều kiện tương đối nghiêm khắc gã Niman, động liên tục tay đều không động thủ, liền trực tiếp bị miểu sát, đưa về Nì Dạ học viện, trong đó thảm nhất không ai bằng lựa chọn âm ẩn thôn, tuyết chi thôn, lang ẩn thôn các lộ hủy chữa tiểu hình ẩn thôn ngoạn ra. Hệ thống cho bọn họ soát đi dặn, trên cơ bản cũng chỉ là trung nhẫn, liền một cái thượng nhẫn cũng không có không. Có biện pháp, những thứ này ẩn thôn thực lực quá yếu, kết nối với nhẫn cũng không có, hệ thống đương nhiên sẽ không đổi mới ra thượng nhẫn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.